Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 74, vậy thì chúng ta gặp mặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ở đây cũng có tuyết bám đầy nhưng chung quanh có cây, có cỏ, thậm chí còn có hoa nở trong tuyết nữa. Trong màu tinh khôi của tuyết có sự ấm áp của xuân, mỗi lần nhìn thấy cảnh sắc này đều làm cho Bạch Sâm cảm thấy xao xuyến không thôi, nhưng mà giờ cô chẳng có tâm trí để thưởng thức gì cả, bởi vì khi cô chạy đến bên cạnh đệ tử nhỏ đã xoay người lại, mặt đối mặt với nhân vật trong game của cô. Sau đó, những cây nến được xếp theo hình trái tim được thắp sáng, pháo hoa nổ đùng đoàng trên trời, và những đóa hoa xinh đẹp thì được thả trôi giữa không trung. Bạch Sâm ngơ ngác nhìn cảnh sắc bên cạnh và nhìn cả đệ tử nhỏ nữa. Đồng thời, hệ thống cũng update lên trang chủ, game thủ TT đã sử dụng, thề non hẹn biển, với game thủ Sâm Sâm nha đầu, ước cho tình cảm của họ mãi mãi vững bền, sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, vĩnh viễn không xa rời nhau. Chắc vì mấy ngày nay, những cặp tình nhân sử dụng thề non hẹn biển, mà nhiều nên trang chủ cũng chẳng có phản ứng gì mấy, nhiều nhất là vài người quen để lại comment thôi. Bạch Sâm hai nhân vật trong game thấy đau cả đầu, cô luống cuống gõ chữ, trong đầu biên soạn ra những lời hay nhất, cảm động nhất để từ chối, bởi cô xác định rằng, đệ tử nhỏ chưa chắc đã có tình ý thật với cô cũng không phải TT, mà đệ tử nhỏ đang tìm. Xong, cô còn chưa kịp nhấn nút gửi, đệ tử nhỏ đã mở thêm một thề non hẹn biển, nữa, những cây nến và chùm pháo hoa vốn đang dần tắt đi lại lần nữa sáng lên. Game thủ TT đã sử dụng thề non hẹn biển, với game thủ Sâm Sâm nha đầu, ước cho tình cảm của họ mãi mãi vững bền, sâu hơn cả biển, cao hơn cả núi, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lúc này, phản ứng trên trang chủ như bùng nổ, tất cả mọi người đều nói. Thật quá đáng, hay là, có nhầm không vậy, Bạch Sâm, đệ tử nhỏ thắng rồi. Bạch Sâm thật muốn chôn mặt xuống bàn phím, sao đệ tử nhỏ không nói gì hết vậy, thật là khó xử mà. Rốt cục thì cái thề non hẹn biển này cũng hết. Bạch Sâm thở phào nhẹ nhõm, định gửi tin nhắn thì đệ tử nhỏ lại giật giật, sau đó mở thêm một cái thề non hẹn biển nữa. Bạch Sâm, dĩ nhiên, hệ thống lại update lên trang chủ lần nữa. Lần này, trên trang chủ hoàn toàn bùng nổ không kiềm chế được nữa. Trang chủ: Lạc Nguyệt, đồ chết tiệt, mắt kim cương của tôi giờ chẳng nhìn thấy gì nữa rồi này. Trang chủ: Xảo khắc lực nữ vương, một tôi đã bị mù rồi. Trang chủ: Phí khắc hỉ, hu hu hu hu, hai vị tôi biết hai người sẽ đầu bạc răng long mà, đừng có làm nữa, đừng có làm nữa. Trang chủ: Lấy sữa hươu nuôi thiên hạ, một hai vị nhất định sẽ yêu nhau suốt đời mà, xin đừng tàn phá trái tim mong manh của tôi nữa. Trang chủ: Xoay vòng vòng là xoay vòng vòng, chúc hai người mãi không xa rồi. Trang chủ: Cơm chiên trứng không ăn là ngon, chúc hai người trăm năm hòa hảo. Cuối cùng lại trở thành mọi người liên tục chúc hai người trăm năm hòa hảo. Bạch Sâm, bang hội thì nhộn nhịp vô cùng, vừa vui vì được xem vở kịch Tiểu Long Nữ Dương quá phiên bản game, vừa rối rít cảm thán Bạch Sâm may mắn có được đệ tử tốt đến thế, những người đi đánh boss chung hồi nãy thì liên tục khinh bỉ Bạch Sâm, có đệ tử như vậy mà còn giả vờ độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin nhắn chuyển đến liên tiếp, cô không hề xem, những lời chúc phúc trên kênh bạn bè cô cũng mặc kệ, Bạch Sâm cảm thấy như đang trong ảo giác vậy, nơi cô và đệ tử nhỏ đứng dường như hoàn toàn đối lập với không khí nhộn nhịp tấp nập ngoài kia. Giai Tề đã sớm hét lên từ đời nào ở phòng bên, nhưng mà không có chạy qua làm phiền Bạch Sâm. Ba lần, thề non hẹn biển, đúng là rất khoa trương, nhưng cũng làm cho người ta cảm động không thôi, tâm trạng của Bạch Sâm lúc này rất phức tạp, nhưng cô xác định cô không thể chấp nhận đệ tử nhỏ được. Nhưng mà đệ tử nhỏ thì, hai, Bạch Sâm cảm thấy rất khó xử, gõ từng chữ nói. Đệ tử à, nhóm, TT, sư phụ, nhóm, Sâm Sâm nha đầu, đệ tử à, hôm bữa con thăng cấp nhanh như vậy, sau đó thì luôn ở ngoại thành là vì muốn thực hiện ba lần. Thề non hẹn biển, thế này sao, nhóm, TT, ừ, nhóm, Sâm Sâm nha đầu, con làm sư phụ rất cảm động. Nhưng mà, sư phụ không thích con, với lại sao con lại tặng thứ này cho sư phụ chứ? Con phải tặng cho TT của con mới đúng chứ? Nếu như đệ tử nhỏ chỉ tặng cho cô một cái thề non hẹn biển, thì ít nhất Bạch Sâm còn có thể tự an ủi mình, tự nhủ có lẽ đệ tử nhỏ chỉ muốn được dạng danh trên trang chủ một lần, bởi vì bất cứ ai tặng thề non hẹn biển một lần đều được ca tụng cả. Nhưng mà lần này mở tận ba cái thề non hẹn biển, nổi tiếng không bình thường, nhóm. TT, sư phụ, con thích sư phụ, nhóm. Sâm Sâm nha đầu, nhóm, TT, anh thật sự thích em, Sâm Sâm. Một từ, Sâm Sâm, của đệ tử nhỏ làm cô không khỏi mất tự nhiên, bởi vì tiếng gọi Sâm Sâm này mang đến một cảm giác hoàn toàn khi được gọi là sư phụ, thật sự là nghe rất thật. nhưng Bạch Sâm không muốn từ chối quá thẳng thừng, dù gì cũng là đệ tử nhỏ mà cô thương yêu. Suy nghĩ một hồi, Bạch Sâm gửi một tin nhắn, nhóm. Sâm Sâm nha đầu, đệ tử, xin lỗi, sư phụ không thích yêu qua mạng. He he, lý do này quá tốt rồi, không quá tổn thương người khác cũng tạo được một lý do thích hợp cho mình. Quả nhiên, đệ tử nhỏ yên lặng, Bạch Sâm có chút sợ hãi, nhóm. TT, vậy chúng ta gặp mặt đi, cách chương.